One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 972, ánh nắng cùng Kuza. Theo to lớn Phương Chu lái vào Raihat mở ra không khí trong môn phái. Toàn bộ Gyojin to lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Tòa này nguyên bản có mấy triệu cư dân ở lại phồn hoa hòn đảo. Tại lúc này đã triệt để biến thành một tòa hoang đảo. Mặc dù nó phong cảnh y nguyên tú lệ, mặc dù đến từ dương thụ Eva ánh nắng y nguyên chiếu rọi tại hòn đảo này phía trên. Mặc dù nó y nguyên ở vào nhạc viên cùng thế giới mới chỗ giao giới, là trọng yếu giao thông quyền nữ, nhưng là nơi này cũng đã không thể lại được gọi là Gyojin to. Từ hôm nay trở đi nơi này cũng chỉ là một tòa vị trí có chút đặc thù hòn đảo. Sẽ không bao giờ lại có ngư nhân hoặc là các nhân ngư đến vì nơi này tăng thêm sắc thái. Ban sơ đi vào Raihat dị không gian bên trong ngư nhân các cư dân cảm nhận được tương đương ngạc nhiên, đột nhiên biến mất trọng lực để bọn hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu. Có thể tùy ý trong phòng bay tới bay lui. Bất quá càng kỳ diệu hơn vẫn là cách một vùng không gian nhìn thấy cảnh tượng. Trong mắt bọn họ, bọn hắn lúc này y nguyên ở vào bên trong biển sâu. Thế nhưng là căn bản đụng chạm không đến nước biển. Thậm chí có to lớn hải vương tại Noe bên trong bơi qua bơi lại. Qua lại từng cái gian phòng ở giữa. Gyojin to các cư dân cứ như vậy thể nghiệm. Từ cự thú miệng đi vào cự thú bụng. Cuối cùng lại từ lưng của nó bên trên bay ra cảm thụ. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Ulysses gia tộc phụ thuộc thành viên. Trước Okashichi Bukai, Gyojin to Sun băng hải tặc thuyền trưởng Jinbi sợ hãi thán phục nói. Hắn hôm nay tâm tình cũng khá cao hứng. Dù sao Gyojin to mấy trăm năm tâm nguyện, liền sẽ vào hôm nay cuối cùng bị thực hiện. Hắn đương nhiên sẽ cao hứng. Hắn đương nhiên hẳn là cao hứng. Bất quá tại cao hứng đồng thời, hắn đồng dạng vì Raihat nắm giữ Doa Doa Nomi mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Có năng lực như vậy, trên thế giới cái nào một cái góc hắn không thể tự do tiến về. Jinbi thậm chí có thể tưởng tượng, khi chiến tranh lúc bắt đầu, Raihat trực tiếp mang theo bộ đội từ chính phủ trung tâm giết ra đến. Trực tiếp giết chính phủ một trở tay không kịp. Đây quả thực là chiến tranh bên trong chiến thắng không hai pháp bảo. Đúng vậy a, cái này thật sự là quá thần kỳ. Cùng Jinbi đợi cùng một chỗ Neptune cũng có phần hơi xúc động đắc. Đạo, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày chúng ta thế mà lại dễ dàng như vậy tiến về mặt biển. Hiện tại vẫn chưa tới cao hứng. Thời điểm, Neptune vương, Jinbi trịnh trọng nói. Chiến tranh đều còn chưa có bắt đầu. Hiện tại cái gì đều còn nói không chính xác. Chỉ có khi chúng ta thắng được cái kia một trận chiến tranh thắng lợi. Triệt để vì Gyojin to nghênh đón sinh hoạt trên biển cả quyền lực. Mới là chúng ta chân chính hẳn là cười to thời điểm. Đúng vậy a, kế tiếp còn có một cái trước nay chưa có nghiêm trọng khảo nghiệm. Đang đợi chúng ta đây. Neptune nhìn về phía Jinbi. Jinbi, xin nhờ ngươi. Xin yên tâm giao cho ta a Neptune. Jinbi trùng điệp gật đầu. Nếu là vì Gyojin to tương lai. Như vậy. Ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Jinbi người xưng Nai Shijinbei. Cái gọi là hiệp khách. Vì nước vì dân. Noe Phương Chu một mực tiếp tục không ngừng hướng lên tiến lên. Nhưng là cũng không phải là thẳng tắp hướng lên. Dù sao Gyojin to ngay tại Marizoa chính phía dưới. Thẳng tắp hướng lên lời nói. Đó không phải là tại hướng im tiên sinh dưới mí mắt tiến lên à. Raihat làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Mặc dù là tại dị không gian bên trong, nhưng là Raihat cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng im tiên sinh trùng phùng. Noe là tại hướng lên đồng thời nghiêng hướng phía trước, trước khi đến mặt biển đồng thời, đang nhanh chóng rời xa Red Line. Nhưng là dù cho lên cao tốc độ rất chậm chạp, theo thời gian sói mòn, Noe rốt cục cũng là từ từ tiếp cận mặt biển. Mặc dù là tại dị không gian tiếp cận, nhưng là ngay cả như vậy, ở vào trong khoang thuyền ngư nhân cùng các nhân ngư y nguyên ngạc nhiên nhìn thấy bọn hắn phía. trên nước biển bắt đầu lóe ra quang mang, mặt biển. Sắp đến sao? Gyojin-to các cư dân mừng rỡ kêu gào. Bởi vì là tại dị không gian. Cho nên cho dù là tại Noe chỗ sâu nhất trong phòng các cư dân y nguyên có thể thấy rõ ràng trên. Cùng mặt biển cảnh tượng. Sau đó rốt cục, tại toàn thể Gyojin-to cư dân mong mỏi cùng trông mong bên trong. Noe xông ra mặt nước. Bay lên trường không? Cứ việc cũng không phải là thông thường ý nghĩa bay về phía bầu trời. Còn cách một tầng xa không thể chạm dị không gian. Nhưng là ngay cả như vậy. Khi thấy phía trên kỳ xanh lam bầu trời. Cùng từ bầu trời bên trên cái kia một vành mặt trời bên trên vãi xuống tới ánh nắng thời điểm. Toàn thể Gyojin-to cư dân vẫn là không nhịn được reo hò lên tiếng. Đây chính là trời xanh sao. Tốt thanh tịnh. Tốt thanh tịnh. Chấm ngoặc kép. Cái kia chính là mây a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Phía dưới liền là mặt biển. Thật tuyệt. Vân lưu động thật nhanh. Làm sao đột nhiên biến thành đen? A, nguyên lai đây chính là trời mưa a. Noe phương chu các nơi truyền đến Gyojin-to các cư dân hưng phấn tiếng thảo luận. Mặc dù vẫn là không có trực tiếp tắm rửa ánh nắng. Không có trực tiếp nhìn thấy bầu trời cùng biển cả. Nhưng là dạng này cũng đã đầy đủ bọn hắn hưng phấn. Noe một mực hướng lên phi hành. Bay thẳng đến mây đen phía trên. Chân chính ở vào trời xanh phía dưới. Cái kia mênh mông bát ngát xanh thẳm trường không? Để tất cả Gyojin-to các cư dân kích động quên hết tất cả. Đây chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp một mực khát vọng người đeo đuổi đồ vật a. Noe một mực hướng phía trước. Tại không có trọng lực gì không gian bên trong phi hành. Rất nhanh. Cái này một chiếc lớn đến kinh người thuyền biển liền đã đi tới tòa nào đó hòn đảo trên không? Raihat để Yamato cùng Kaido hạ thấp độ cao. Mục đích liền là cái này một hòn đảo. Trên hòn đảo có một tòa pho tượng to lớn. Là 9 cái uốn lượn mà khổng lồ đầu rắn. Nơi này là Cửu Xà Đảo. Đồng dạng làm Raihat minh hữu. Cửu Xà Đảo ước chừng cũng sẽ không tại chính phủ công kích đến may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên trước khi đến Gyojin-to, Hancock, Doflamingo, Tesoro ba người liền đã phân biệt trở về mình trụ sở. Bọn hắn cũng muốn tay chuẩn bị chạy trốn sự tình. Raihat hiện tại liền là tới đón Hancock. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.